ta ở Đại Lý tự làm sủng vật, chương 99 ăn gì bổ nấy tiểu nhân báo thù từ sớm đến tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Mặc Nhan cùng Như Tiểu Lam liên tiếp ở lại Đại Lý tự 2 ngày, buổi tối vẫn luôn bận rộn làm việc ở trong thư phòng ngắn trước kia cũng thường xuyên vì công việc mà không về hầu phủ, người bên Đại Lý tự đã sớm nhìn thành thói quen, hơn nữa Như Tiểu Lam vẫn luôn ở trong bộ dáng mèo hương, cho nên sẽ không khiến cho người khác hoài nghi về nàng. Ngày thứ 3, Hoàng đế triệu hắn vào cung, nói về việc Mục công tử phủ Tả thừa tướng, nhẹ nhàng bâng quơ răn dạy hắn vài câu, cuối cùng phạt hắn trở về đóng cửa tự suy nghĩ 5 ngày, xem như là cho Tả thừa tướng một câu trả lời. Tả thừa tướng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Mặc Nhan bình an ra khỏi cung. Đến ngay cả thái giám bên cạnh hoàng đế cũng không khỏi cười thầm, chẳng lẽ Tả thừa tướng vẫn không nhìn ra trong lòng hoàng đế Thanh Mặc Nhan có vị trí như thế nào sao? Khi xảy ra sự việc hoàng đế liền gọi lão hầu ra tiến cung để trách cứ, đợi đến khi giơ cao tay về phía Thanh Mặc Nhan, thì lại hạ xuống rất nhẹ nhàng, căn bản là phạt hắn một cách rất qua loa. Đóng cửa suy nghĩ 5 ngày. Này sao gọi là trách phạt được, đây rõ ràng chỉ là một cái cớ giả, để cho hắn về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Hơn nữa bởi vì đây là ý chỉ của hoàng đế, cho nên cũng sẽ không còn ai dám tới cửa để gây phiền toái cho hắn. Thanh Mặc Nhan rời khỏi cung, trực tiếp mang Như Tiểu Lam ra khỏi thành, đi đến Điền Trang. Như Tiểu Lam bị thương ở đầu, hoạt động mạnh vẫn còn có chút choáng váng, bình thường không có việc gì làm thì liền nằm sấp ở trên giường, tựa như một cây cải thìa, không có tâm trạng, đến ngay cả món ăn thích nhất cũng không hề động đến. Thanh Mặc Nhan vô thanh vô tức ở phía sau sai người mỗi ngày đến tiểu lâu trong thành mua các dạng đồ ăn về đây, nhưng mà nhiều nhất Như Tiểu Lam cũng chỉ ngửi vài cái, hoặc là ăn mấy miếng, rồi sau đó lại đi về chỗ cũ nằm sấp xuống. Vết thương ở sau đầu, khiến cho đến nằm ngủ cũng là một hy vọng xa vời đối với nàng, mà tướng ngủ của nàng lại rất xấu, nếu không phải mỗi buổi tối Thanh Mặc Nhan đều ở bên người, nàng nhất định sẽ làm rách vết thương ra. Một cái thìa xuất hiện trước mặt nàng, Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn đồ ăn trong thìa, nhìn qua non mềm trắng trẻo, giống như là ăn rất ngon, lại không cần phải nhai nuốt vất vả. Há mồm, Thanh Mặc Nhan mệnh lệnh, Như Tiểu Lam ngoan ngoãn mở miệng, Thanh Mặc Nhan đút đồ ăn vào trong miệng nàng. Đồ vật kia rất non mềm, vừa vào miệng đã tan hết. Đây là cái gì? Nàng tò mò hỏi, Thanh Mặc Nhan không trả lời nàng, mà lại tiếp tục đút cho nàng ăn, trong lúc bất chi bất giác nàng thế nhưng đã ăn hết cả một chén nhỏ. Là tàu phớ, Như Tiểu Lam hỏi, là óc heo, Thanh Mặc Nhan nói, lúc này Huyền Ngọc đã bưng bát thuốc đi vào cửa, mùi thuốc nồng đậm phiêu tán khắp nơi. Cái gì? Thiếu chút nữa Như Tiểu Lam đã nhổ hết thứ vừa ăn ra. Thanh Mặc Nhan, sao ngươi có thể cho ta ăn cái thứ này? Thứ này thì sao? Thanh Mặc Nhan nghiêng người liếc nàng một cái, mang theo ngữ khí khinh thường. Trường Hận nói, ăn gì bổ nấy, đầu óc ngươi bị hỏng thì đương nhiên phải ăn óc cho bổ rồi. Như Tiểu Lam nghiến răng kèn kẹt, đầu óc ngươi mới bị hỏng. Thanh Mặc Nhan không nhìn đến tiểu gia hỏa đang xù lông, tiến lên cầm lấy bát thuốc trong tay Huyền Ngọc. Uống mau, Như Tiểu Lam lập tức bị diệt đến không còn một mảnh. Có thể không uống sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Như Tiểu Lam nhăn thành một đoàn tựa như một cái bánh bao. Khó coi chết đi được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Mặc Nhan không hề thương cảm đem chén thuốc đưa tới trước miệng nàng. Uống mau, Như Tiểu Lam lắc đầu qua lại, muốn tránh đi mùi thuốc khó ngửi, kết quả Thanh Mặc Nhan trực tiếp cầm chén thuốc nhắm ngay vào miệng nàng, một hơi rót xuống. Mùi vị kia thiếu chút nữa đã khiến cho nàng nôn hết những thứ vừa ăn vào bụng ra. Đắng sao, Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn nàng. Ân, Như Tiểu Lam đáng thương hề hề trả lời theo đúng sự thật. Hảo, như vậy mới tốt, Thanh Mặc Nhan bỏ chén thuốc xuống, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về sống lưng nàng, giúp nàng nhuận dược. Huyền Ngọc đi lên suýt nữa làm chén thuốc rơi xuống đất. Thanh Mặc Nhan nhìn hắn một cái, hơi nhíu mày nói. Mấy ngày nay ngươi sao vậy? Như người mất hồn mất vía. Không, không có việc gì, Huyền Ngọc cầm chén thuốc lui ra ngoài. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, Huyền Ngọc hung hăng véo vào cánh tay mình một cái. Đau quá, hoàn hảo, không phải hắn đang nằm mơ. Hắn lẩm bẩm tự nói rồi lắc đầu rời đi. Trong phòng, Như Tiểu Lam che miệng vụng trộm cười. Huyền Ngọc không sai biệt lắm là sắp điên rồi đi, cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Bởi vì ngày ấy trở về Điền Trang, Thanh Mặc Nhan ôm nàng từ trong xe ra, mà khi ấy nàng đã biến trở lại với bộ dáng của nữ hài tử, Huyền Ngọc kinh sợ đến mức tròng mắt suýt nữa rớt ra ngoài. Ở trong ký ức của hắn, từ sau khi Như Tiểu Lam mất tích thì đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, thế tử tìm về chính là một con mèo hương, mấy ngày nay đi theo thế tử ở Đại Lý tự cũng là con mèo hương kia. Nhưng mà khi đến Điền Trang, thế tử lại đột nhiên ôm Như Tiểu Lam từ trong xe ngựa đi ra. kia mèo hương chạy đi đâu? Không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ việc này, lúc Thanh Mặc Nhan tắm rửa, hắn đi vào đưa đồ, kết quả lại phát hiện thế tử đang tắm cho con mèo hương kia. Nhưng mà đảo mắt một cái, chờ đến khi Thanh Mặc Nhan thay xong y phục đi ra ngoài, vật ôm trong lòng một lần nữa lại biến thành nữ hài tử. Huyền Ngọc mờ mịt trợn tròn mắt, Linh tội nghiệp huynh TVT, đây là việc gì, chẳng lẽ tại mắt hắn có vấn đề? Một người sống sờ sờ đổi tới đổi lui thế tử chẳng lẽ không cảm nhận được một chút nào sao? Buổi sáng, Huyền Ngọc đang ở trong viện bỗng nghe thấy Như Tiểu Lam gọi hắn từ phía cửa sổ. Huyền Ngọc dừng lại bước chân, chỉ thấy Như Tiểu Lam cười đến sán lạn vẫy tay về phía hắn. Huyền Ngọc đi qua hỏi, tiểu thư gọi ta có chuyện gì? Ta thấy ngươi có chút khác thường, có phải hay không do gần đây thường xuyên xuất hiện ảo giác nhìn người lại coi thành động vật? Như Tiểu Lam cố nhịn cười ra vẻ nghiêm túc nói. Huyền Ngọc hoảng sợ, ngươi, sao ngươi lại biết, quả nhiên là một người thành thật. Như Tiểu Lam nghẹn cười, bụng co rút đến phát đau. Ta biết một phương thuốc uống xong sẽ tốt ngay à, phương thuốc gì? Huyền Ngọc hỏi, ngươi lại đây, Như Tiểu Lam vẫy tay về phía hắn. Huyền Ngọc liền đi qua, Như Tiểu Lam nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói thầm một trận. Đang nói cái gì, Như Tiểu Lam hé miệng nói. Không có gì, ta đang đưa cho Huyền Ngọc một phương thuốc. Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Huyền Ngọc, Thanh Mặc Nhan nhíu mày hỏi. Hắn bị bệnh, còn không phải vì ngươi không kiêng dè hắn, kết quả để hắn nhìn thấy ta lúc thì là người, lúc lại là mèo hương, đại khái hắn đang cảm thấy chính mình bị điên rồi đi. Thanh Mặc Nhan đỡ chán, kỳ thật hắn không kiêng dè Huyền Ngọc cũng là có nguyên nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Huyền Ngọc là tâm phúc bên cạnh hắn, nếu hắn biết chuyện của Như Tiểu Lam thì sau này mới có thể bảo vệ cho nàng tốt hơn được, chỉ là hắn vẫn chưa biết nên nói thế nào với Huyền Ngọc cho tốt mà thôi. Ngươi cho hắn phương thuốc gì? Thanh Mặc Nhan hỏi, Như Tiểu Lam cười ra tiếng, ta bảo hắn đi tìm mấy con chuột chết nấu thành canh uống. Khóe miệng Thanh Mặc Nhan run run vài cái, trong lòng âm thầm mặc niệm cho thuộc hạ. Vật nhỏ rõ ràng là đang trả thù, xem ra nàng vẫn còn nhớ đến việc lúc trước Huyền Ngọc tìm chuột chết đến làm thức ăn cho nàng đi, quả nhiên là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù từ sớm đến tối. Cách chương.